Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, về nhà lạc. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà đêm đến. Trên tường thành, Đường Thất Địch tay vịn tường thành xem hướng ra phía bên ngoài. Trầm mặc hồi lâu, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Đường Thất Địch xoay người lại nhìn xem, thấy là Lý Sất tới đây. Hắn ngay sau đó cười cười nói, một hồi còn muốn ra khỏi thành, ngươi hẳn bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Lý Sất lắc đầu nói, không ngủ được. Đường Thất Địch nhận lấy Lý Sất đưa cho rượu của hắn bình, ngước cổ lên liền ừng ực đổ mấy hớp, sau đó cười to nói, vẫn là chúng ta uống rượu ngon một ít. Trên thảo nguyên rượu sữa mặc dù đã uống có chút thói quen, bất quá quả thật mùi vị phai nhạt không thiếu. Lý Sất hỏi, ngươi nói, ngươi người mang về sau còn muốn quay về, là có tính toán gì hay không? Đường Thất Địch lắc đầu một cái, không thể nói là có cái gì dự định. Cha ta nói đại sở đối với chúng ta bất nghĩa, chúng ta liền dứt khoát ở trên thảo nguyên qua một đời người thôi. Nhưng mà ta luôn là không nhịn được nghĩ, thảo nguyên khá hơn nữa, đó không phải là nhà. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, cuối cùng vẫn là phải trở về. Hắn hỏi Lý Sất, vậy ngươi đâu? Ngươi lại có cái gì dự định? Lý Sất trả lời, ta dự định tìm một vị minh chủ phụ tá. Đại sở bất nghĩa, không phải trong chúng ta nguyên người dân bất nghĩa. Ngươi nói đúng, nơi này dẫu sao là nhà chúng ta. Đường Thất Địch hỏi, vậy ngươi có thể đã là có thí sinh? Lý Sất nói, Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông. Đường Thất Địch ở trong lòng nhớ danh tự này. Như ta trở về sau không tìm được ngươi, ta đi ngay Yến Sơn Doanh bên trong tìm ngươi. Ngươi ta có duyên phận mà nói, còn sẽ tạm biệt. Đường Thất Địch ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút sau nói, đã qua giờ tí chứ? Chúng ta kém không nhiều nên lên đường. Lý Sất ừ một tiếng, sợ là ngươi lúc đi chúng ta không cơ hội tạm biệt. Vậy thì lúc này nói một tiếng tạm biệt. Tất sẽ tạm biệt. Đường Thất Địch hướng Lý Sất ôm quyền. Lý Sất ôm quyền đáp lễ. Hai cái thiếu niên, một cái 15 tuổi nhiều hơn một chút, một người còn không đủ 15 tuổi. Nhưng ở bên này nhét trên tường thành ước định hạ đem tới mục tiêu cuộc sống. Trên cái thế giới này thật sự có người không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng người bình thường không giống nhau. Hai khắc sau đó, Đường Thất Địch và Lý Sất mang mấy trăm người đội ngũ kỵ binh lặng lẽ mở cửa thành ra đi ra ngoài. Vó ngựa từ trên cũng bao gồm bông vải vải. Binh khí cũng đều dùng bao bố. Đội ngũ không có phóng ngựa, mà là đi chậm rãi. Đường Thất Địch hạ thấp giọng nói, một hồi ta dẫn người kêu gào xung phong, hắc võ người tất sẽ ngăn trở. Chúng ta nhưng là giả vờ công, hấp dẫn hắc võ người chú ý sau đó, các ngươi từ bên trái giết đi vào. Ta trước đã quan sát qua, hắc võ người đại doanh cánh trái chính là lương thảo của bọn họ quân nhu quân dụng chỗ, trọng binh canh giữ. Nhưng mà cách nhau chỗ không xa có dê bò vô số, trông chừng binh lực nhưng vô cùng thiếu. Các ngươi giết sau khi đi vào phá vỡ dê bò lan can, xua đuổi dê bò đánh vào hắc võ người đại doanh, hắc võ người tất loạn. Lý Sất gật đầu, ta đều nhớ. Hai người rõ ràng còn không quen thuộc, nhưng mà lẫn nhau tới giữa nhưng cũng cảm thấy có một loại không giải thích được ăn ý. Không cần nói nhiều cái gì, liền sẽ rõ ràng người ý tưởng này. Đường Thất Địch không yên lòng lại nói thêm một câu, chớ ham chiến, binh lực chúng ta chân thực quá thiếu, chỉ là buồn nôn hắc võ người thôi. Có thể thiêu hủy lương thảo liền đốt, đốt không hết thả những cái kia dê bò vậy coi như là đại thắng. Cùng lại đi một đoạn. Đường Thất Địch hướng Lý Sất ôm quyền nói, sau này như lại có thể gặp nhau, chúng ta cùng nhau làm một phen sự nghiệp đi ra. Lý Sất hỏi hắn, tại sao ngươi hiện tại như vậy thích cười? Lời này cầm Đường Thất Địch hỏi sợ run một tí. Hắn sau khi suy tư một hồi trả lời, có thể hơn cười cười. Tại sao phải mặt mày ủ rột? Thế đạo này còn sống chính là kiếm, lại kiếm còn không nên hơn cười cười. Hắn một nhóm ngựa, các huynh đệ, chúng ta về nhà. hơn 100 tên thảo nguyên người đàn ông chỉnh tề đáp một tiếng. Theo Đường Thất Địch phóng ngựa xông ra ngoài. Đường Thất Địch mang cái này hơn 100 người hướng Hắc Võ đại doanh chạy như bay. Cách còn xa liền phát ra hàng loạt tiếng reo hò. Bọn họ một bên dục ngựa vừa đem tên lửa đốt hướng Hắc Võ đại doanh bắn qua. Không bao lâu Hắc Võ người doanh chạy liền truyền tới từng cơn tiếng kèn lệnh. Lý Sất bọn họ ở trong bóng tối nhìn bên kia Hắc Võ người cây đuốc hội tụ thành biển như nhau. Hắn ngoắc tay nói, chúng ta trừ ác tim buồn nôn Hắc Võ người. Mấy trăm người đi theo Lý Sất đi phía trái rực bên kia. Vọt tới, một bên khác đã huyên náo một phiến. Lý Sất bọn họ không có bất kỳ do dự chạy thẳng tới dê bò chỗ chỗ. Lương Thảo bên kia phòng thủ binh lực giống như pháo đài. Dê bò bên này nhưng là ít người rất nhiều. Đường Thất Địch lúc trước loạn chiến bên trong còn có thể xem xét cẩn thận như vậy. Cái này các người, làm sao có thể không để cho người khâm phục. Lý Sất bọn họ đến bên ngoài doanh trại bên. Cầm mang tới pháo tre đốt ném vào dê bò lan can bên trong. Lập tức những cái kia dê bò liền nổ nồi. Tiếng kêu nối thành một phiến. Bọn họ ném ra thiết chảo cầm lan can kéo ra. Cũng không nhiều xem. Xoay người rời đi. Dê bò lao ra lan can. Chạy nơi đó đều là. Nhưng không có Lý Sất bọn họ chạy nhanh hơn. Trước lúc này, Hắc Võ người đóng trại cắm trại chưa từng xây một vòng tường gỗ thói quen. Một điểm này và Trung Nguyên quân đội hoàn toàn không cùng. Bởi vì Trung Nguyên đại sở thiếu kỵ binh, Hắc Võ người bên ngoài doanh trại bên cự mã cọc đều rất thiếu. Chủ yếu nhất phải, từ Hắc Võ lập quốc đến nay, đối chiến đại sở, chưa bao giờ qua quân sở dám đến đánh lén trước ví dụ. Hai quân đối chiến, quân sở bộ binh làm chủ, có ngay ngắn một cái bộ binh bày trận đối địch chiến thuật. Mà Hắc Võ người kỵ binh nhẹ từ trước đến giờ cường hãn. Thiếu kỵ binh quân sở làm sao có thể đi đánh bất ngờ Hắc Võ người doanh trại. Lý Sất bọn họ xông ra sau hướng một hướng khác xem. Bên kia tiếng la giết giống như tiếng nổ như nhau. Cũng không biết Đường Thất Địch bọn họ thoát thân không có. Cái này vội vã gặp nhau lại vội vã biệt ly. Lại để cho người có chút khó mà dứt bỏ. Lý Sất trở lại Đại Châu quan bên ngoài thành. Kêu ước định xong khẩu hiệu. Hạ Hầu Trác vội vàng để cho người mở cửa thành ra. Lý Sất trong đầu nhưng vẫn luôn suy nghĩ trước Đường Thất Địch cái này lãnh binh chiến thuật. Càng nghĩ càng cảm thấy đẹp thay. Như vậy lối đánh. Cũng cho Lý Sất rất nhiều gợi ý. Hắc Võ người từ trước đến giờ binh cường mã tráng. Chưa bao giờ cầm bất kỳ đối thủ coi ra gì. Mấy trăm năm tới đều là bọn họ chủ công mà đại sở chủ thủ. Duy nhất một lần quân sở Bắc phạt còn giống như là một để cho người cười không ra cười nhạo. 120.000 tinh nhuệ mất. Để cho đại sở căn cơ dao động. Tương đối mà nói. Yến Sơn doanh giống như là hiện tại Lý Sất bọn họ. Triều đình giống như là Hắc Võ người. Triều đình mặc dù đã hoang phế hủ xấu xa đến như vậy bước. Nhưng mà đại sở phủ binh như cũ bước chiến vô địch. Cho nên Đường Thất Địch cái này kỳ tập quấy dày lối đánh. Có lẽ sau này sẽ có trọng dụng. Hạ Hầu Trác xem Lý Sất đứng ở đó ngẩn ra. Đi qua ở Lý Sất trên mông đá một tí. Hồn vía thất lạc. Lý Sất cái này mới phản ứng được. Cười một tiếng nói. Đường Thất Địch thật sự là một kỳ tài. Giỏi lắm. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng sau nói. Ta xem vậy chuyện như vậy. Lý Sất cười nói. Khó hiểu một cổ vị chua. Hạ Hầu Trác nói. Hừ. Hắn yên lặng chốc lát. Gật đầu một cái nói. Thằng nhóc kia. Đúng là một kỳ tài. Cùng lúc đó. Trong bóng tối vùng quê trên. Hơn 100 thảo nguyên người đàn ông gào khóc hô sông về phương xa. Bọn họ một lần nữa trêu Hắc Võ người. Như vậy tự hào và đắc ý chỉ có cái này gào khóc kêu mấy tiếng mới có thể khơi thông đi ra. Chiết Biệt một mực theo sát Đường Thất Địch. Hắn một bên phóng ngựa một bên hỏi. Ngươi làm sao biết Hắc Võ người không dám đuổi quá ác? Đường Thất Địch cười to nói. Nào có như vậy nhiều tại sao? Không dám liền là không dám. Chiết Biệt dừng lại sau một hồi lại hỏi. Đường con, ngươi có phải hay không phải rời khỏi thảo nguyên? Đường Thất Địch trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, Đường Thất Địch nhìn về phía Triết Biệt trả lời. Ta luôn là phải trở về. Nếu như là ngươi mà nói. Ngươi đang ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Bỗng nhiên nghe nhà nhà bị mưa to sông lên sụp. Ngươi vậy sẽ trong lòng ngươi khổ sở. Vậy muốn trở về xem. Như có biện pháp. Cũng phải cứu vãn. Triết Biệt nói. Nhưng mà lấy ngươi lực một người. Ngươi làm sao có thể cứu đại sở. Đường Thất Địch cười nói. Ta không phải cứu đại sở. Ta là phải cứu Trung Nguyên. Thêm nữa. Ngươi nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như vậy. Ta cũng muốn như vậy. Không có một người đứng ra. Trên đời cũng không có anh hùng. Ta Đường Thất Địch. Nhưng là phải làm thiên hạ hàng đầu anh hùng. Triết Biệt dùng sức gật đầu một cái nói. Ta tin ngươi. Ngươi nhất định là thiên hạ lớn nhất anh hùng. Một lát sau hắn lại hỏi. Ngươi vẫn luôn nói phải đi về. Ngươi đối với Thảo Nguyên cũng chưa có một chút lưu luyến sao? Đường Thất Địch nói. Triết Biệt, ngươi là ta huynh đệ à? Bỏ mặc ta đi địa phương nào? Ngươi đều là ta huynh đệ. Đại Châu Quan, đêm khuya bên trong, bên ngoài thành có trinh sát ngựa không ngừng vó chạy về. Một đường đi đường mệt nhọc. Trinh sát vào thành sau đó liền vội vàng tìm được Hạ Hầu Trác. Hướng Hạ Hầu Trác bẩm báo nói Võ Thân Vương đại quân đã có ở đây không đủ ngoài trăm dặm. Chậm nhất là 2 ngày vậy đã đến. Hạ Hầu Trác lập tức cầm mới vừa ngủ Lý Sất các người kêu. Đám người thương nghị một tí. Quyết định liền đêm liền đi. Nhất là đến từ Yến Sơn Doanh những huynh đệ kia. Quyết không thể đến khi Võ Thân Vương đại quân sau khi đến lại đi. Lý Sất không biết là, bởi vì hắn cái này liền đêm rời đi, bỏ lỡ Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông Phái tới tiếp người hắn. Bọn họ làm đêm rời đi, sáng sớm ngày thứ 2 Ngu Triều Tông người đã đến, nghe Lý Sất đã đi, Yến Sơn Doanh người đều có chút bối rối, lại không dám đi truy đuổi, e sợ cho gặp Võ Thân Vương đại quân, chỉ thật là tiếc nuối trở về, trên quan đạo. Lý Sất nằm ở trong xe ngựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong miệng ngậm một sợi lông mau cỏ dáng vẻ cực kỳ giống Hạ Hầu Trác. Hắn nằm ở đó nhưng không ngủ được. Không có còn muốn Đại Châu Quan chiến sự. Võ Thân Vương đại quân đến một cái. Coi giữ Đại Châu Quan liền vấn đề chừng mực. Hơn nữa Vũ Thân Vương khi biết Hạ Hầu Trác ở Đại Châu Quan sau đó. Vậy tất nhiên sẽ toàn bộ mang ký châu quân chạy tới tiếp viện. Hắn hiện tại liền muốn một chuyện. Xác thực nói là liền muốn một người. Cái đó gọi Cao Hy Ninh nha đầu. Trở về sau đó vậy nha đầu nếu là oán trách. Nên giải thích như thế nào? Thật ra thì hắn cũng là mù lo lắng. Chỉ là sợ chọc Cao Hy Ninh không vui vẻ. Ngủ dư cửu linh chở mình. Một cái chân khoác lên Lý Sất trên mình. Còn bập mấy cái miệng. Lý Sất vậy không nuông chiều. Nghiêng người hướng về phía Dư Cửu Linh cố gắng vây quanh một cái giám. Mặc dù cái này giám quy mô kém cường đạo ý, nhưng dầu gì là phản kích kịp thời, chủ yếu là đủ thúi. Một lát sau Dư Cửu Linh lỗ mũi quất rút ra, mờ mịt mở mắt ra, nhưng gặp Lý Sất một mặt chê nhìn hắn. Lý Sất nói, ngươi thả bom làm sao sẽ như thế thúi. Dư Cửu Linh nói, xác định là ta. Lý Sất nói, Yến tiên sinh bọn họ ở phía trước bên trong xe. Trong xe này chỉ ngươi ta 2 cái. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là ta? Dư Cửu Linh nói. Coi như là ta thì thế nào? Ta nằm mơ thả bom. Cùng ta có quan hệ thế nào? Đó là trong mộng cô gái kia chuyện. Không phải là chuyện của ta. Bất quá là thật thúi. Ta đang làm mộng đẹp đâu. Nằm mơ thấy một cái như hoa như ngọc cô nương nói thích ta. Còn kéo ta đến cõng người địa phương. Nói muốn hôn ta. Nàng là thật đẹp à. Lớn lên cùng thiên tiên tựa như. Nhưng mà há miệng ta liền ngửi thấy một cổ mùi thối. Một cước liền đem nàng đạp ra ngoài. Lý Sất cau mày. Hắn nghĩ tới mới vừa Dư Cửu Linh nằm mơ thời điểm cầm chân đặt ở trên người hắn. Ngươi. Thật chỉ nằm mộng hôn môi. Dư Cửu Linh mặt đỏ lên. Ngươi xấu xa. Ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Sất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https